Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714. Cảnh sát ủy thác. Hắn cấp Louis cục trưởng mặt mũi, không đem lời nói chết. Cuối cùng hỏi ngược một câu, nhưng Louis cục trưởng đối đãi người săn thái độ làm cho hắn thật khó chịu. Đây là nói rõ muốn kéo lại trận, muốn thiên vị khủng long bang. Đương nhiên này có thể lý giải, khủng long bang cũng không có ít hiếu kính hắn. Tư nhân sổ số cục thế nhưng là có hắn tối sời. Hắn sở dĩ khó chịu cũng là cái mông vấn đề. Cái mông của hắn thiên hướng về người san, bởi vì người Trung Quốc cùng người san đồng dạng, tại Nam Phi đều là yếu thế quần thể. Nếu như không phải hắn hiện tại hỗn ra một ít thanh danh đến, vậy nếu như là hắn cùng khủng long bang phát sinh mâu thuẫn, kia Louis cục trưởng cũng sẽ thiên vị khủng long bang. Hơn nữa dù là hắn là người bị hại, Louis cục trưởng còn là sẽ thiên vị khủng long bang, đồng thời lại còn trách hắn nhiều chuyện. Đây là một loại cường đạo logic, thế nhưng là đối với người Nam Phi đến nói lại thật phổ biến. Louis cục trưởng cách ống nghe nhìn không thấy hắn chán ghét biểu lộ. Chính ở chỗ này tự mình nói, tất cả những thứ này đều là có nguyên nhân, đều là có nguyên nhân. Những cái kia đáng chết người san đi lột lâm nghiệp công ty Bạch Đàn ra. Khủng long bang là vì ngăn lại bọn họ mà cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Nói đến đây hắn lại buồn, bực phàn nàn đứng lên. Cái này người san tại sao phải di chuyển đến thiết thú nông trường? Bọn họ thành thành thật thật ở tại trong sa mạc không được sao? Tại sao tới địa bàn của ta? Mấy tên khốn kiếp này, bọn họ toàn bộ gây phiền toái cho ta. Dương Thúc Bảo tỉnh táo nói ra. Cuối cùng, phiền toái đến từ lâm nghiệp công ty. Bọn họ len lén tại công viên ngập nước bên trong trồng trọt bạch đàn. Sau đó mới có hôm nay chuyện. Tiểu thành trưởng cục cảnh sát không phải cái gì cao vị, thế nhưng là có thể làm được vị trí này không có ngu xuẩn. Đến lúc này Louis cục trưởng đã nhận ra Dương Thúc Bảo trên thái độ khuynh hướng tính chất. Nhưng hắn thông minh không có dây dưa đề tài này, mà là hỏi, người biết người san cùng khủng long bang một khi phát sinh sự kiện đẫm máu. Đối với song phương, đối công viên ngập nước thậm chí đối Honolulu đều không phải chuyện tốt. Đúng không? Đúng, ta minh bạch, Louis cục trưởng nói ra. Ta biết ngươi cùng Sa Sỉ Long cùng người san trong lúc đó quan hệ cũng không tệ. Đúng không? Ý của ta là, ngươi phải đi ở giữa điều giải một chút vấn đề này. Ngươi hiểu ý của ta không? Đừng để bọn họ làm tiếp. Để bọn hắn dùng đàm phán đến giải quyết chuyện này. Dương Thúc Bảo tiếc nuối nói ra. Thật có lỗi, cục trưởng tiên sinh, bọn họ chỉ sợ không bán mặt mũi của ta. Louis cục trưởng nói ra, bọn họ sẽ bán mặt mũi ngươi, điểm ấy ta rất rõ ràng. Dương, ngươi bây giờ đã là tại cái địa khu này rất có phân lượng tên. Hắn tiếp theo hung hăng khen thưởng, Dương Thúc Bảo, đem hắn nâng đứng lên, lời trong lời ngoài ý tứ chính là nhường hắn ra mặt đến giải quyết này lên xung đột. Dương Thúc Bảo thật không vui ý, hắn không có loại kinh nghiệm này. Mà này xung đột vấn đề thật lớn, một khi làm không tốt hắn có thể sẽ bị nện ở bên trong. Louis cục trưởng bỏ mềm nhũn giọng nói, cuối cùng nói nhường hắn giúp một chút, chỉ cần hắn có thể giải quyết này lên xung đột, kia Honolulu cục cảnh sát liền thiếu hắn một cái ân tình. Ân tình này còn là rất có phân lượng, Dương Thúc Bảo miễn cưỡng nói ra, vậy ta thử một chút đi. Bất quá ta không dám hứa hẹn cái gì. Ngươi biết, việc này không dễ giải quyết như vậy. Louis cục trưởng hết sức vui mừng. Ngươi nhất định có thể giải quyết. Yên tâm đi thôi, ta sẽ thông báo cho khủng long bang cùng người san. Ngươi bây giờ là cảnh sát đại diện. Bọn họ nếu là dám đối ngươi vận dụng bạo lực hành động, vậy ta tuyệt đối sẽ để bọn họ ngồi tù mục xương. Dương Thúc Bảo tán thán nói. Chân uy gió a, Louis cục trưởng có chút đắc ý. hắn vậy mà không nghe ra lão Dương châm chọc. Máy kéo chung quy là ô tô, tốc độ so với đi bộ có thể nhanh hơn. Người săn nhóm đầu tiên dũng sĩ đã được đưa đến công viên ngập nước trong rừng. Dương Thúc Bảo sợ tự mình một người cân nhắc không chu toàn bộ, liền đi tìm Mason cùng Trương Kim Kiệt, muốn dùng hai người bọn họ làm phụ tá. Mason, Trương Kim Kiệt cùng người săn quan hệ đều rất không tệ. Cái trước viện trợ qua người săn lương thực. Mặt khác, người săn hiện tại hội họa sử dụng vỏ cây chính là hắn mang theo đi lột bỏ tới. Tuy là bây giờ xung đột chính là đến từ lột vỏ cây hành động, nhưng người săn cũng không có oán hận hắn. Tựa như Mason nói như vậy, nếu như không có vỏ cây nơi phát ra, kia người săn bộ lạc hiện tại chỗ nào có thể kiếm được tiền. Dương Thúc Bảo đi trước tìm Trương Kim Kiệt. Trương Kim Kiệt cũng biết người săn cùng khủng long bang xung đột. Hắn hy vọng có thể tránh xung đột, bởi vì hắn còn muốn mang du khách đi tham quan bộ lạc đâu. Nếu như này lên xung đột một mực thăng cấp, vậy cái này du lịch hạng mục coi như suy sụp. Mặt khác, hắn một mực sống ở hòa bình hoàn cảnh hà. Đối với loại này bạo lực xung đột thời gian còn rất có lòng hiếu kỳ. Cũng nghĩ đi hiện trường thể nghiệm một chút, nam nhân thực chất bên trong đều chảy xuôi tôn trọng bạo lực DNA. Mang tới Trương Kim Kiệt, hắn đi tìm Mason. Con hàng này chính đối một tấm hình tải chật lưỡi. Trên tấm ảnh có cái tóc đỏ da trắng cô nương xinh đẹp. Cô nương này đi vận động gió, tựa tại khung bóng rổ phía trước sán lạn cười yếu ớt. Gặp này, Dương Thúc Bảo vỗ vỗ cái bàn nói ra, đừng xem, nước bọt chảy ra. Trương Kim Kiệt đi theo đụng lên đi xem nhìn hỏi, cô nàng này rất tịnh nha. Nàng là ai? Mason nói ra, ta một cái bạn trên mạng, rất tuyệt đi. Hắc, người nàng cao có 1m8, sân vận động bên trên gợi cảm kiện tướng. Dương Thúc Bảo khinh thường nói ra, mọi người đều biết. Bảng bóng rổ viền dưới cách xa mặt đất độ cao là 2m9. Người nhìn cái cô nương này hiện tại đầu vừa vặn đến khung bóng rổ một nửa. Cân nhắc đến nàng là tựa tại phía trên, kia tính ra một chút chiều cao của nàng tại 1m6 đến chừng 1 thước 65. Khoảng cách 1m8 còn có chí ít mười mấy công phân chênh lệch. Trương Kim Kiệt tán thán nói, ngươi là Liệt Văn Hổ B còn là Hôm Dương, quả thực là cái toàn cục học gia. Lợi hại, Mason khinh thường nói ra, này có lợi hại gì? Nếu hắn nói rất đúng, cô nương này thân cao là 165 cm, kia nàng làm kiểu tóc nhường tóc cao hơn đến 5 cm có thể chứ? Xuyên cái 6 cm giày cao gót cho phép đi, bên trong trên nệm cái 4 cm, bên trong tăng cao không có vấn đề đi. Nhìn dạng này nàng đối ngoại tuyên bố 1m8 không quá phận đi. Trương Kim Kiệt bị hắn nói sửng sốt một chút, nháy mắt một cái nháy mắt cùng đồ đần dường như. Dương Thúc Bảo cướp đi ảnh chụp đập vào trên mặt bàn nói ra, đừng nói nhảm, theo ta đi, đi tham chiến. Mason nhanh chóng kịp phản ứng, là muốn người săn sao? Dương Thúc Bảo nói ra, xem như thế đi. Mason quay đầu hô, Thiến Thiến, đem tổ truyền súng săn cho lấy ra ta, ta muốn đi trừng ác Dương Thiện. Dương Thúc Bảo tức giận nói ra, đừng làm quái, chúng ta có chính sự, theo ta đi, chúng ta muốn liên lạc với song phương tai to mặt lớn để bọn hắn hòa đàm. Sa Sỉ Lâm cho hắn gọi điện thoại, khủng long bang nguyện ý cùng đàm luận, cho nên hắn chỉ cần giải quyết người săn bên này là được rồi. Bất quá khủng long bang vì cầu hòa nguyện ý trả ra đại giới hắn còn không rõ ràng lắm. Thế là một lần nữa cấp Sa Sỉ Long gọi điện thoại hỏi, các ngươi chuẩn bị thế nào? Sa Sỉ Long theo bản năng hỏi ngược lại, cái gì chuẩn bị thế nào? Dương Thúc Bảo nói ra, chính là trận chiến tranh này, các ngươi vì chiến tranh chuẩn bị thế nào? Sa Sỉ Long ngược lại là người thông minh, hắn biết Dương Thúc Bảo sẽ không quái lạ đến quan tâm chính mình. Thế là buồn buồn nói ra.